Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34. Mặc ra, Tại đi tới 2 ngày sau đó. Lúc đầu một mực theo tinh linh cá heo cùng rời đi thuyền chung quanh. Hướng phương hướng ngược bơi đi. Mặc Lâm minh bạch điều này đại biểu mình đã lái vào biển cạn. Mặc ra ẩn cư hòn đảo lập tức liền muốn đến. Tại một trận không biết hồn lực ba động về sau. Mặc Lâm phía trước lúc đầu không có vật gì biển cả. Đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hòn đảo. Hòn đảo to lớn Mặc Lâm thậm chí không cách nào nhìn thấy nó hai bên phần cuối. Giờ phút này trong đảo. Mặc ra trong đại sảnh. Mặc ra hiện gia chủ Mặc Văn cảm nhận được có người tiến vào kết giới. Các vị, có người về đảo. Mọi người cùng nhau đi nghênh đón đi. Trong đại sảnh 6 mặt khác người cùng một chỗ đứng dậy. Đúng, gia chủ, một cái to lớn van ống nước chậm rãi hạ xuống. Mặc Lâm thuyền chậm rãi lái vào đảo nội bộ. Trong môn chính là một cái to lớn bến cảng. Rất nhiều thuyền đánh cá dừng sát ở bên bờ. Đang làm việc người nhao nhao dừng việc làm trong tay. Nhìn xem Mặc Lâm thuyền lái vào bến cảng. Đã có rất nhiều năm không có rời đảo người lựa chọn về đảo. Mặc Văn giờ phút này đã mang người đi tới Mặc Lâm thuyền dự định đỗ địa phương. Thang trên tàu từ trên thuyền duỗi xuống tới. Mặc Lâm hít sâu một hơi. Đi xuống thuyền. Mặc Văn nhìn xem Mặc Lâm từ trên thuyền đi xuống. Kinh ngạc nhíu mày. Hắn cũng không nhớ kỹ có còn trẻ như vậy tộc nhân rời đi hòn đảo. Mặc Lâm đi xuống thuyền. Liếc mắt liền nhìn ra Mặc Văn là đầu lĩnh. Liền đi tới trước mặt hắn hành lễ. Mặc Địch con trai Mặc Lâm. Gặp qua các vị trưởng bối. Mặc Văn đang nghe Mặc Địch 2 chữ về sau lập tức đi ra phía trước. Bắt lấy Mặc Lâm 2 tay. Ngươi là tứ đệ hài tử. Tứ đệ người đâu? Bởi vì chỉ có người rời đảo cùng hắn huyết thân mới có thể thông qua la bàn tìm tới nơi này. Mặc Văn không có chút nào hoài nghi Mặc Lâm thân phận. Mặc Lâm nghẹn ngào một chút. Phụ thân, tại 12 năm trước liền qua đời. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mặc Văn trong mắt tràn đầy, không tin. Làm sao có thể, 15 năm trước tứ đệ cũng đã là hồn thánh. Làm sao có thể mới thời gian 3 năm liền. Chấm ngoặc kép, Mặc Lâm tiếp tục nghẹn ngào nói. Phụ thân bị người truy sát. Ngay cả mẫu thân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Truy sát, Mặc Văn ngữ khí tràn ngập phẫn nộ. Không tự chủ được siết chặt 2 tay. Một cái nam tử đi nhanh lên đi lên. Đại ca, cháu trai còn bị ngươi nắm lấy đâu. Mặc Văn bình phục thoáng một chút tâm tình của chính mình. Buông lỏng tay ra. Hài tử, ngươi trước theo chúng ta đi vào. Mặc Văn mang theo Mặc Lâm đi vào trong. Còn có 2 nam 1 nữ một mực cùng đi theo đến một cái trang trí phong cách cổ xưa phòng ở trước. Mặc Văn hành lễ. Phụ thân, hài nhi Mặc Văn có việc gấp thông báo. Vào đi, một cái thanh âm hùng hậu nói. Mặc Văn mang theo Mặc Lâm cùng còn lại 3 người đi vào trong phòng. Một cái nhìn qua chỉ có 30 đến 40 tuổi nam nhân ngồi ở một cái trên ghế. Hắn là đời trước Mặc gia gia chủ Mặc Đằng. Mặc Đằng nhìn xem mấy người. Ánh mắt trong nháy mắt rơi trên thân Mặc Lâm. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm tiến lên một bước. Gia gia. Mặc Đằng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Mặc Văn nói tiếp, phụ thân, hắn là tứ đệ hài tử. Tứ đệ, tại đảo bên ngoài qua đời. Mặc Đằng ở giữa đứng người lên. Ngươi nói cái gì? Địch nhi qua đời. Là chuyện gì xảy ra? Phụ thân chuyện này ta còn chưa kịp hỏi liền đến. Mặc Văn quay đầu nhìn về hướng Mặc Lâm. Lâm nhi, ngươi nói đi, về sau 1 giờ. Mặc Lâm lấy ra cha mình ra phổ, đem mình điều tra đến cùng vốn là biết rõ hết thảy tin tức đều nói cho tất cả mọi người ở đây. Đang nói xong tất cả lời nói về sau, tất cả mọi người siết chặt 2 quả đấm của mình, phát ra kẽo kẹt âm thanh. Mặc Đằng nổi gân xanh, rất tốt, rất tốt, năm đó Mặc gia ẩn thế, vốn là bởi vì không muốn cùng người khác phát sinh tranh đấu. Không nghĩ lẫn vào mấy chuyện hư hỏng kia. Hiện tại, thế mà chỉ là bởi vì chúng ta Mặc gia võ hồn. Con của ta đã bị truy sát chí tử. Ngay cả ta Tôn Nhi cũng thiếu chút không có giữ được tính mạng. Đã như vậy, chúng ta Mặc Gia ẩn thế ý nghĩa ở đâu? Một cỗ mãnh liệt hồn lực lấy Mặc Đằng làm trung tâm bộc phát. Mặc Lâm suýt nữa không có đứng vững. Mặc Đằng vung tay lên. Văn Nhi, triệu tập các đệ tử. Chúng ta Mặc Gia sắp xuất thế. Mặc Văn vẫn không nói gì. Mặc Lâm lại vượt lên trước một bước ôm lấy quyền một chân quỳ xuống. Gia Gia, ta cũng rất muốn vì cha mẹ báo thù. Nhưng ta nghĩ hỏi trước một việc. Chúng ta Mặc Gia, hiện tại có mấy vị phong hào đấu la? Mặc Đằng nhìn xem Mặc Lâm, nội tâm bình tĩnh lại. Nói, 4 vị, Mặc Lâm nói. Gia Gia, theo ta được biết, trước mắt cửu nhân của chúng ta Hạo Thiên Tông phong hào đấu la. Chỉ là tại trong tông cũng rất có khả năng có 6 vị. Hơn nữa có 1 vị đẳng cấp. Ta rất rõ ràng, là cấp 97. Mặc Đằng nhíu mày. Hắn không có nghĩ đến cái này mới sáng lập hơn 100 năm tông môn lại có thể có chí ít 6 vị phong hào. Đấu la, hắn hiện tại cấp bậc là cấp 98. Có thể đối phó 3 cái cấp 95 trở xuống phong hào đấu la. Nhưng Hạo Thiên Tông đã có 1 cái cấp 97 phong hào đấu la. Vậy hắn chỉ có thể kiềm chế lại cái kia cấp 97. Điều này cũng liền mang ý nghĩa chính mình mặt khác 3 cái con trai muốn đối phó 5 cái phong hào đấu. La, nếu quả thật làm như vậy, Mặc Gia không chỉ có báo không được thù, ngược lại sẽ có toàn quân bị diệt khả năng. Mặc Đằng nhìn về hướng Mặc Lâm ánh mắt biến, trừ Gia Gia đối cháu trai yêu mến, còn có khen ngợi, nhẫn nhiều năm như vậy cừu hận, bây giờ thật vất vả tìm tới báo thù cơ hội cùng người thân. Lại như cũ giữ vững tỉnh táo. Bực này tâm tính ở một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử trên người đúng là hiếm thấy. Đang nghe Mặc Lâm nói lời về sau, còn lại 4 người cũng bình tĩnh lại. Lấy hiện tại song phương chiến lực chênh lệch, tuyệt đối không thể bằng cảm xúc hành động. Tôn Nhi, người ý nghĩ là cái gì? Mặc Đằng xem ra, tất nhiên Mặc Lâm chủ động ngăn lại mệnh lệnh của hắn. Vậy đã nói rõ Mặc Lâm đã có một chút ý nghĩ. Mặc Lâm đứng lên nói. Gia Gia, ta ý nghĩ chính là, tại có được có thể hoàn toàn báo thù lực lượng phía trước. Chúng ta đều không cần bại lộ chính mình thân phận, để Hạo Thiên Tông cho là bọn họ lúc trước làm sự tình trừ bọn hắn không có người sống biết rõ. Mà chúng ta phải nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên thực lực của mình. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta lại tìm đến mẫu thân gia tộc, đợi đến vạn sự sẵn sàng thời điểm, cùng một chỗ báo thù, con dâu ta gia tộc. Mặc Đằng không nghĩ tới con dâu của chính mình cũng lai lịch không nhỏ. Mẹ của ta xuất từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Hiện tại gia chủ Ngọc Nguyên Trấn vì phong hào đấu la. Từ quan hệ đi lên nói là ta cữu cữu. Mặc Lâm Mặc Đằng hơi gật đầu. Thêm ra 1 cái đẳng cấp cao phong hào đấu la vẫn là có thể vì báo thù giảm bớt không ít chuyện. Tốt Tôn Nhi, ngươi trước theo đại bá của ngươi làm quen một chút trong tộc người. Gần nhất ở này cái đảo ở một thời gian ngắn a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.